Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Đã ngươi là cứu mạng ta, ta liền từ đầu chí cuối nói cho ngươi đi. Ta cảm thấy ta đều thành nhất khổ cực người xuyên Việt. Giang Ngôn có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai ta ngay tại bộ đội tham gia quân ngũ. Xuất ngũ sau tại một cái KTV làm bảo an. Một lần KTV bên trong đánh nhau, đồng bạn thụ thương, ta mang theo hắn đi bệnh viện. Xe hỏng, kết quả, ta cõng hắn, hai ta không biết đi tới địa phương nào. Dù sao một trận trời đất quay cuồng về sau, ta về tới cổ đại. Cho tới bây giờ ta cũng không biết ta cái kia đồng bạn tới chỗ nào. Cái này, cổ đại ngươi biết à? Giang Ngôn nhìn xem Đông Phương Mặc không có cái gì biểu lộ. Có chút phát điên, chính là ta về tới chúng ta trước kia triều đại. Ta chỉ từ trong sách vở nhìn qua. Chúng ta nơi đó cũng có rất nhiều người viết một chút tiểu thuyết xuyên Việt. Lúc đầu ta không tin. Kết quả thật bị ta đuổi kịp một lần. Nghe Giang Ngôn nói năng lộn xộn. Đông Phương Mặc cứ việc mặt không biểu tình. Nhưng là trong đáy lòng tuyệt đối là rung động. Hết sức lý giải lấy Giang Ngôn lời nói. Giang Ngôn trừng mắt tròng mắt hỏi hắn. Đại ca, người minh bạch lời ta nói sao? Đông Phương Mặc đành phải hỏi lại. Ý của ngươi là ngươi về tới vào thời viễn cổ. Giang Ngôn gật gật đầu. Đúng, đại khái chính là ngươi lý giải bộ dạng này. Đông Phương Mặc chấn kinh. Làm sao trở về? Liền ngay cả Ngân Kỳ đều là chấn kinh. Có thể làm cho Ngân Kỳ loại này kiến thức uyên bác người chấn kinh. Cũng không phải chuyện đơn giản. Cái kia, ngươi nói tiểu thuyết là có ý gì? Đông Phương Mặc cũng không có giả minh bạch. Như thế chuyện kỳ quái. Hắn còn là muốn hiểu rõ rõ ràng một điểm. Giang Ngôn lắc đầu. Dù sao liền là một đám có não động người. Cả ngày cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Có thể viết ra loại kia kỳ hoa đồ vật đến. Bất quá nhìn. Nhưng thật ra vô cùng thoải mái. Đồ cái việc vui. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tiếp tục hỏi. KVT là cái gì? A, đại ca, là KTV, chính là uống rượu vẩy muội địa phương thôi. Giang Ngôn rất tùy ý trả lời. Đông Phương Mặc đối với Giang Ngôn lý giải, rất là phí sức, chính là tửu lâu sao? Nghiêm chỉnh mà nói, so tửu lâu nhiều chút ý tứ. Ở trong đó trừ uống rượu, có thể ca hát, cũng có thể tìm muội tử bồi tiếp. Giang Ngôn trả lời, Đông Phương Mặc vẫn không hiểu. Cuối cùng giống như mới đột nhiên nghĩ đến. Chính là Thanh Lâu. Giang Ngôn nghĩ một hồi. Trong lòng có chút im lặng. Đại ca ngươi nói ngay thẳng như vậy được không? Nhưng là muốn là dựa theo hắn lý giải. Cũng chính là ý tứ này. Thế là gật gật đầu. Đúng. Không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nhìn Giang Ngôn ánh mắt cũng thay đổi. Đó chính là nói ngươi là trong Thanh Lâu tay chân rồi. Nguyên bản còn cảm thấy cái này Giang Ngôn thẳng tắp tính. Nhưng là, khi hắn nghe được Giang Ngôn câu nói này, hảo cảm lập tức giảm đi. Giang Ngôn phản ứng cũng khá nhanh, kém chút đem miệng bên trong rượu một miệng phun ra đến. Chật vật nuốt xuống về sau mới nói ra. Không phải, không hoàn toàn tương tự. Cái này, ai nha ta đi, cái này như thế nào mới có thể nói rõ với ngươi? Chấm ngoặc kép. Được rồi, vậy là ngươi làm sao đến nơi này? Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi thăm. Ta nếu là biết, ta liền không phiền muộn. Ta cây vốn không muốn ngốc ở nơi này. Ta muốn trở về, nhưng là hiện tại, căn bản trở về không được. Giang Ngôn vừa nhắc tới cái này, liền buồn bực không được. Người ta người khác xuyên qua, liền có thể đến cái gì vương tôn công tử. Người có thân phận trên thân. Mà lại trộn lẫn hỗn liền phong sinh thủy khởi. Ta làm sao đến loại này sợ địa phương. Các ngươi đều là ai? Sẽ còn tu luyện. Ha ha. Nếu như ngươi chính mình cũng không biết là thế nào tới đây. Như vậy ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo ở lại đi. Nói xong. Đông Phương Mặc tiếp tục uống rượu. Bởi vì trước mắt Giang Ngôn. Khả năng chính là gặp một loại rất hiện tượng kỳ quái. Đến nơi này, cho nên,